Đá Long Thần, chương 40, mối duyên kiếp của Amur và Saphir. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc rồi ta sẽ giải phóng ma lực bị tích trữ của Đinh Ba để xua bỏ ám khí Lilian và Aeron, chỉ còn hai kẻ. Chúng không phải là đối thủ của hai ngươi. Đi giết chúng đi, cứu thần thức của các trung thần đã chết và đưa họ về trời. Nolan tiến vào nhìn Ryan và Aeron đã đứng đó nói. Vâng, cuộc chiến vô nghĩa này đến lúc kết thúc rồi. Ryan và Aeron tiến thẳng đến thủy cung. Nolan bước lên trước cây đinh ba rồi rút nó ra. Một luồng khí được tỏa ra làm tất cả sinh vật sống dậy. Những con cá bắt đầu xuất hiện bơi quanh khu nghỉ ngơi này. Saphir, Nolan lên giọng, thần đây thưa đại dương đế. Giải phóng đinh ba, cứu quốc vương thủy minh hải. Nolan nói, vâng, lúc này trong hang tối dưới đáy biển, một nam nhân cao lớn đạp đổ vách hang bơi ta. Ánh sáng từ đinh ba rọi thẳng vào anh ta. Cơ thể cường tráng sáng rực lên ánh sáng xanh. Hỡi kẻ kế thừa vương vị của Thủy Minh Hải, hãy xua tan bóng tối của Thủy Minh Hải. Nolan đưa một tay lên, miệng nói. Chàng trai lực lưỡng đó bay thẳng vào lâu đài, đang có hai trận của Aeron và Ryan. Anh ta cầm đinh ba cắm thẳng vào cái cột duy nhất trong thần điện. Cả thủy cung cùng sáng lên, phía ngoài những sinh vật biển bơi đến. Aeron và Ryan xử lý xong hai tên kia xong thì nhìn qua kẻ lạ mặt kia. Ê, hắn là truyền nhân vương vị của Thủy Minh Hải đúng không? Ryan hỏi, chắc là vậy rồi, hắn to con nhỉ, không nên để Hanaran thấy hắn. Nam nhân kia tiến đến trước cả hai cúi đầu hành lễ. Sahan xin ra mắt hai vị thần, không cần đa lễ, cậu từ đâu ra vậy? Ryan xua tay, không giấu gì hai vị, thần là tộc nhân ngư cổ xưa của Thủy Minh Hải. Thần trốn ở dưới đáy Thủy Minh Hải, nhưng Đại Dương Đế đã gọi, thần lên để giúp đỡ Đại Dương Đế bảo vệ Thủy Minh Hải. Sahan trả lời, vậy chắc cậu biết Saphir đúng không? Đó là chị gái thần. Cậu có biết cơ thể cô ấy ở đâu không? Không thưa ngài, Ryan thở dài chán nản, giờ Amur định kiếm cơ thể của Saphir ở đâu vậy? Tự nhiên hỏi cơ thể cô ta làm gì vậy? Cậu cơ vợ rồi đấy nha. Aeron huýt tay Ryan, chắc đây muốn. Amur muốn tìm nó cơ, cứu Nazinta và Dala, đổi lại Amur tìm cơ thể của Saphir. À, ta thấy Amur bơi với Saphir đến biển cấm rồi kìa. Nolan đáp xuống, theo sau là Furon. Ryan lập tức đi khỏi đó để chạy đi tìm Amur. Chứ để Amur đi một mình sẽ có chuyện ngay. Amur không tỏ ra bên ngoài nhưng Amur rất nóng tính. Động chút là đánh đấy. Amur và Saphir bơi đến hướng điện thờ bị bỏ hoang. Ở đây sao? Saphir nhìn Amur gật nhẹ rồi đưa chân lên đạp cửa điện thần. Cả hai tiến vào trong, đi dọc đoạn hầm dài thì bước vào một chỗ rộng lớn. Amur vừa bước vào đó, hình ảnh hai người nữ ôm nhau. Họ đang nói những lời nói nhẹ nhàng dành cho nhau như một cặp tình nhân. Trước mặt cả hai là một cái cây đã chết, dưới gốc cây là bức tượng của một nhân ngư. Amur nhìn lên Saphir, xin lỗi, cô nhìn thấy gì hả? Kiếp thứ nhất của tôi. Tôi ở cạnh cô. Aoba nhìn Saphir. Saphir cười nhẹ rồi tiến đến trước mặt cô. Saphir không ngần ngại đặt lên môi Amur một nụ hôn. Chỉ là kiếp trước thôi. Saphir bơi đến cơ thể mình rồi nhập vào. Đá ở trên người cũng rơi xuống. Cả một cơ thể dần được thả ra. Saphir thích thú bơi vòng quanh đó. Amur, Ryan đi vào đứng cạnh cô. Ryan, Aoba quay qua nhìn Ryan. Hả, Ryan quay lại nhìn cô. Amur lập tức với lên hôn lấy môi Ryan. Ryan tròn mắt ngạc nhiên. Saphir nhìn Amur rồi miệng hơi cười nhẹ. Có lẽ với Saphir chỉ cần nhìn Amur hạnh phúc thì Saphir có thể mừng rồi. Bên phía nhóm Nolan, hế, Amur từng là người tình của Saphir. Furon ngạc nhiên, đúng rồi, sao ngài biết vậy? Aeron hỏi trong nghi ngờ. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì, ta là người khiến Saphir thành linh hồn chấn Thủy Minh Hải. Nolan đảo mắt, người tồi vãi, gì, ta có muốn đâu. Sau khi Amur kiếp đó chết thì Saphir tìm đến ta mà. Vì Saphir muốn tiếp tục trường tồn để gặp lại Amur mà. Mấy nghìn năm rồi đấy, Nolan nói, à, ngài biết hơi nhiều ha. Dù sao ta cũng là thần sáng tạo mà. Nolan nhếch môi, thế Amur trải qua bao kiếp rồi. Amur và Hanaran là ai vậy? Aeron nhân cơ hội hỏi, là, Nolan định trả lời thì nhìn hai tên hậu bối đang hóng hớt kia. Khỏi gài ta, thiên cơ bất khả lộ. Vậy nhé, Ta đi đón Najinta và Dala. Nolan đi khỏi đó. Aaron thất vọng khi không gái được Nolan. Nhưng Aaron sẽ tìm bằng được manh mối về Hanaran và Almer. Giờ biết được cả hai có liên quan đến ma tộc. Almer thì sống nhiều kiếp. Giờ còn Hanaran thì như nào? Cách chương.